trong liền chỉ còn lại có Tô Dạ cùng Cực Đạo Thần Vương hai người. Tô Dạ, đối với việc này ta cũng rất xin lỗi, ta không ngăn cản được Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cổ thần giới chuyện bên kia ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Cực Đạo Thần Vương nói ra, Tô Dạ liền nói, tiền bối hà tất tự trách, việc này cùng tiền bối một chút quan hệ đều không có. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần lưu tại Phỉ Thúy Tinh, ta cấp cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Cực Đạo Thần Vương ngữ khí lạnh giá nói, Tô Dạ nói ra, có tiền bối lấy lời nói, vãn bối an tâm, ngươi thành thật nói với ta. Cực Đạo Thần Vương biểu lộ biến thành nặng nề vô cùng. Ngươi có phải hay không sớm tối muốn trở về tìm Vĩnh Hằng Thần Hoàng báo thù rửa hận? Vãn bối như không quay về, Thái Thanh Thần Vương làm sao bây giờ? Nghịch Trạch Thần Vương các chư vị tiền bối lại muốn làm sao? Ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thế tất yếu có một hồi va chạm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nằm mơ đều nghĩ diệt trừ ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Tô Dạ nhắc tới những thứ này lúc, ngữ khí biến đến vô cùng lạnh lẽo. Cực Đạo Thần Vương nhẹ nhàng thở dài, nhân loại cuối cùng vẫn là muốn đi hướng tự giết lẫn nhau hoàn cảnh sao? Cũng được, Tô Dạ, ta không khuyên giải ngươi, nói thực ra, nếu là không hiểu rõ thiên phú của ngươi lời nói, ngươi nói những lời này, ta chỉ coi ngươi là muốn chết, bất quá hiện tại đến xem, ngươi tựa hồ còn thật có thể đem Vĩnh Hằng Thần Hoàng vạn ngã. Bất quá ta cần ngươi đáp ứng ta một việc, tiền bối thỉnh giảng, Tô Dạ nói, Cực Đạo Thần Vương nói ra, vô luận ngày sau ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chém giết đến trình độ nào, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì lý trí, lấy nhân loại đại cục làm trọng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thể không để ý tới nhân loại đại cục. Nhưng ngươi nhất định phải, vô số tổ tiên lưu lại mảnh này nhân loại đại tốt non sông. Ta không hy vọng, tại chúng ta thế hệ này bị chính chúng ta tự tay phá hủy. Câu nói này, rất là giá trị đến nghĩ sâu tính kỹ, Tô Dạ ghi nhớ tại tâm. Nói đến, Cực Đạo tiền bối, vãn bối có một chuyện, nghĩ còn muốn hỏi tại tiền bối, Tô Dạ nói ra, Cực Đạo Thần Vương hỏi, ồ, có vấn đề gì không? Tô Dạ nói ra, vãn bối muốn biết, chí kiếp tam trọng, đều phải đối mặt là dạng gì kiếp nạn. Ồ, Cực Đạo Thần Vương không biết Tô Dạ hỏi vấn đề này làm cái gì. Bất quá Tô Dạ nếu hỏi, hắn tự nhiên không có đạo lý không trả lời tại Tô Dạ. Chí kiếp tam trọng a, Cực Đạo Thần Vương nói ra, liền nói vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng tiên tiến vào chí kiếp một trọng. Gặp phải liền là cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, không quá nghiêm khắc nghiên cứu trên ý nghĩa tới nói, cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, chẳng hề có thể coi là chí kiếp tam trọng bên trong kiếp nạn. Dù vậy, cái này cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, rất nhiều người cũng không dám sống qua. Ngươi xem, từ xưa đến nay, bao nhiêu người kẹt tại vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, cuối cùng lựa chọn trở thành tinh quân. Bọn hắn không dám, đồng lý, ta cũng không dám. Cực Đạo Thần Vương cười khổ nói, nếu như năm đó ta có dũng khí đó, có lẽ ta cũng đã là chí kiếp tam trọng bên trong cường giả. Bất quá đáng tiếc, ta không có dũng khí đó, cửu ngũ chí tôn lôi kiếp có đáng sợ sao như vậy? Tô Dạ vấn đạo, Cực Đạo Thần Vương lắc đầu nói, Tô Dạ, ngươi hẳn là may mắn ngươi qua cửu ngũ chí tôn lôi kiếp. Bất quá đồng thời ngươi cũng không thể coi thường cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, bởi vì lấy ngươi tu vi lúc ấy đối mặt cửu ngũ chí tôn lôi kiếp cũng không phải là kinh khủng nhất. Dù vậy, cũng thiếu chút muốn ngươi mệnh không phải sao? Cái này, quả thật là như thế. Tô Dạ nhớ lại, cũng có mấy phần sợ hãi, phải biết, lúc ấy cửu ngũ chí tôn lôi kiếp thế nhưng là kém chút giết hắn. Nếu không phải trong lúc nguy cấp hắn lĩnh ngộ sinh tử tạo hóa, có lẽ hiện tại liền là một bộ lạnh như băng thi thể. Đây là chí kiếp tam trọng bên ngoài kiếp nạn, tiến vào chí kiếp tam trọng về sau, đệ nhất kiếp, cũng chính là chí kiếp một trọng tiến vào chí kiếp nhị trọng thiên kiếp. Cực Đạo Thần Vương nói ra, này kiếp, là hồng trần chi kiếp. Hồng trần chi kiếp, Tô Dạ nói ra, ân, độ kiếp giả, sẽ đánh mất hết thảy tu vi, trở thành một giới phàm nhân, không có tu luyện thiên phú, cảm giác không đến thiên địa linh khí, sớm chiều ở giữa, từ trên trời rơi vào phàm trần, đó là một loại tư vị gì, cái gì tuyệt vọng. Cực Đạo Thần Vương cười nói, Tô Dạ ngẩn người, cái kia nếu là trở thành phàm nhân sau bị giết đây? Cái kia chính là thật đã chết rồi, Cực Đạo Thần Vương nói ra, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ, một cái lâu dài ngồi ở vị trí cao cường giả, nhưng hắn một khi bên dưới từ bỏ hết thảy trở thành một phàm nhân. Đi cảm ngộ hồng trần, tại hồng trần bên trong độ kiếp trở về, sơ ý một chút, khả năng còn sẽ trực tiếp chết rồi, không ai dám, không có người sẽ nguyện ý. May mắn thông qua được cửu ngũ chí tôn lôi kiếp giả, đại đa số đều lưu tại chí kiếp một trọng, Cực Đạo Thần Vương nói ra, có rất ít người dám nếm thử đệ nhất kiếp, đây cũng là vì sao chí kiếp nhị trọng giả ít càng thêm ít nguyên nhân. Cái kia thứ hai kiếp đâu? Tô Dạ nói ra, thứ hai kiếp, liền phải là chí kiếp nhị trọng mới đi khiêu chiến, theo đạo lý tới nói, ta cũng tiếp xúc không đến, bởi vì có thể khiêu chiến người thành công tiến vào chí kiếp tam trọng giả. Trong lịch sử đều không có mấy cái, cổ tịch bên trên không có chút nào ghi chép. Bất quá là năm đó Dạ Hoàng độ kiếp trước, ta ngược lại thật ra may mắn cùng hắn gặp qua một lần. Cho nên hiểu một chút, Cực Đạo Thần Vương ngữ khí nghiêm túc nói, thứ hai kiếp, là nghiệp hỏa kiếp, Nghiệp hỏa kiếp, Tô Dạ không hiểu, Cực Đạo Thần Vương nói ra, nghiệp hỏa, là nhân sinh chi hỏa, người cái này cả đời phát sinh hết thảy sự tình, cũng sẽ hóa thành ngọn lửa này đốt cháy nhục thể của ngươi thân thể. Cho tới trong khoảnh khắc nhục thể của ngươi thân thể liền sẽ tiêu tán như khói. Ngươi chỉ còn lại tam hồn thất phách tại thế gian du đãng. Lại tìm kiếm có thể khôi phục nhục thân pháp môn, tìm được ngươi liền vượt qua, tìm không được, ngươi tùy thời cũng sẽ tan thành mây khói. Chương 2040, lại đi phân viện. Cái này chẳng phải là liều mạng sao? Cửu tử nhất sinh, cầm cửu tử đi vô cái này cả đời, sống sót liền tiến vào chí kiếp tam trọng, không sống nổi, liền vạn kiếp bất phục, vô số năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đúng, chính là như vậy, cho nên, vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên cường giả có rất nhiều. Nhưng mà sống qua cuối cùng cái này chí kiếp tam trọng, tiến vào cái kia mới toanh cảnh giới mới giả, lại là từ xưa đến nay một cái đều không có. Cực Đạo Thần Vương cảm khái nói, chí kiếp tam trọng, có thể qua đi cái này mỗi một kiếp giả, đều thực lực đến, không tầm thường người, có thể ghi vào sử sách, được người phụng làm gương. Dạ Hoàng năm đó, sở dĩ được người tôn sùng, được lên ngôi thành hoàng, nguyên nhân liền là bởi vì là những thứ này. Dạ Hoàng không sợ hãi, chí kiếp tam trọng, mỗi một kiếp hắn cũng dám tại sống qua. Mỗi một kiếp hắn đều tuyệt không e ngại, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới lấy nhân loại nhỏ bé thân thể, thành tựu cái thế tu vi, đạt đến cùng thiên ma chi chủ không khác nhau chút nào tu vi. Chống lại vực ngoại thiên ma nhiều năm như vậy, nhưng vực ngoại thiên ma đại quân dù là được dự là hỗn độn đệ nhất tộc, lại cũng không làm gì được nhân loại mảy may. Tô Dạ nói ra, Dạ Hoàng nếu là chí kiếp tam trọng, đã nói hắn đã qua đệ nhất kiếp cùng thứ hai kiếp. Cái kia, thứ ba kiếp đâu? Thứ ba kiếp, ta cũng không biết, Cực Đạo Thần Vương nói ra. Thật ra thì hiểu đệ nhất kiếp cùng thứ hai kiếp, cũng là bởi vì là năm đó cùng Dạ Hoàng có mấy phần giao tình duyên cớ. Còn thứ ba kiếp, ta sao sẽ rõ ràng được, bất quá Dạ Hoàng chuyện năm đó, ngươi như cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi tố kể một ít. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối thỉnh giảng, năm đó nhân loại cùng thiên ma giao thủ, thực ra chẳng bằng nói là Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ va chạm. Thiên ma bên trong, cho dù cũng có chí kiếp nhị trọng cùng chí kiếp một trọng giả, nhưng mà căn bản là không có cách tham dự Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ va chạm. Đó là hỗn độn cấp bậc bên trong cao nhất quy cách chiến đấu. Cực Đạo Thần Vương nói ra, do Dạ Hoàng thủ hộ, tất cả nhân loại đều tin tưởng, nhân loại tuyệt không bị thua, cũng không sẽ hủy diệt, thế nhưng là chỉ tới có một ngày, Dạ Hoàng bỗng nhiên tìm được ta giống như ta nói một câu nói. Tô Dạ không hiểu, lời gì, hắn tu vi đã đạt tới bình cảnh, cần lần nữa tới qua, dục hỏa trùng sinh, dạng này mới có thể lấy đột phá hết thảy, đạt tới cái kia cảnh giới hoàn toàn mới, sau đó, Dạ Hoàng liền cùng thiên ma chi chủ đồng thời biến mất. Cực Đạo Thần Vương nói ra, ta muốn, cái này phải cùng thứ ba kiếp có quan hệ. Tô Dạ trong lòng hồi ức, cái kia như ẩn như hiện trong trí nhớ, tựa hồ cũng từng có dạng này một ít lời, cho dù cùng Cực Đạo Thần Vương khác biệt, nhưng ý tứ lại là giống nhau. Thứ ba kiếp sự tình, ta là không hiểu rõ, nhìn chung hoàn vũ, người có thể người hỏi có lẽ cũng chỉ có một. Cực Đạo Thần Vương nói ra, Tô Dạ nói ra, ngài là chỉ, Kình Thiên Vực Chủ, ân, người nếu có thể thắp sáng thiên đấu ngũ tinh, cùng Dạ Hoàng nhất định có ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ. Cái tầng quan hệ này tình huống xuống, ngươi điều tra rõ ràng Dạ Hoàng đã từng biến mất nguyên do. Cùng thứ ba kiếp sự thật, là tất yếu, như vậy Kình Thiên Vực Chủ liền có thể được ngươi coi làm điểm xuất phát. Cực Đạo Thần Vương nói ra, năm đó hỗn độn chí cường giả bên trong, Kình Thiên Vực Chủ Thủy Chung là tối tiếng tăm lừng lẫy. Hắn cùng Dạ Hoàng cùng Thiên Ma Chi Chủ như thế đều là chí kiếp tam trọng tồn tại. Tìm tới hắn, có lẽ liền có thể tìm được thứ ba kiếp bí mật. Tô Dạ biết rõ, chính mình tất yếu, gặp một lần Kình Thiên Vực Chủ. Chỉ bất quá, muốn thấy Kình Thiên Vực Chủ, sợ rằng không rất dễ dàng đi. Tô Dạ nói ra, cái này, ta cũng rất khó giúp được ngươi. Cực Đạo Thần Vương đắng chát nói, Tô Dạ trong đầu chuyển một lần, đột nhiên nói ra, Phỉ Thúy Tinh bên trên, nhưng có thông hướng Kình Thiên Học Viện phân viện chỗ. Ồ, Cực Đạo Thần Vương nói ra, ngươi nói như vậy lên lời nói, đúng là có, chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ nói ra, cái này phân viện chỗ lối vào, là tại Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch, nếu là chúng ta nhân loại quản hạt địa mạch coi như xong. Mảnh đất này mạch, nhưng thật ra là tại thiên ma phạm vi quản hạt, Cực Đạo Thần Vương bất đắc dĩ nói ra, cho nên muốn chui vào trong đó, độ khó sẽ có chút ít đại, mà lại cho dù ngươi thuận lợi lẻn vào đến trong đó. Lấy ngươi hiện tại tu vi, mạo muội tiến vào Kình Thiên Học Viện, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới rất nhiều địch ý đi, sau ngược lại là không thành vấn đề, vãn bối đã từng là Kình Thiên Học Viện học viên, Tô Dạ nói ra, Cực Đạo Thần Vương nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại, cười ha hả nói, như thế liền tốt. Bất quá, muốn chui vào thiên ma Phỉ Thúy Tinh địa mạch độ khó cao. Ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà lại mấu chốt nhất chính là, ở phương diện này, nhân loại sợ rằng rất khó cho ngươi cái gì trợ giúp. Cho dù là ta, cũng nhiều nhất chỉ là để cho ngươi biết bên kia thiên ma số lượng. Cùng cửa vào vị trí cụ thể thôi, Tô Dạ nói ra, Tô Dạ nói ra, có những thứ này, đủ, Tô Dạ biết rõ trong đó mấu chốt, nhân loại nếu để cho hắn trợ giúp, rất có thể liền sẽ làm cho địa phương khác thủ hộ sốt. Không có khả năng bởi vì hắn chính mình sự tình, nhường toàn bộ cực đạo đại lục đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Tô Dạ rời đi Cửu Kiếp Cung, vật hắn muốn đều đã được đến. Đợi đến Tô Dạ sau khi rời đi, Vạn Tượng Thần Vương mấy người cũng là trở lại Cửu Kiếp Cung. Nhìn thấy Cực Đạo Thần Vương cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, Vạn Tượng Thần Vương không khỏi nói: "Cực Đạo đại nhân, cái này Tô Dạ muốn đi đâu?" Cực Đạo Thần Vương đem sự tình chân tướng báo cho Vạn Tượng Thần Vương bọn người. "Cực Đạo đại nhân, ngài cái này ngàn vạn lần không nên a." Tô Dạ vừa thoát ly hang sói, ngài liền lại để cho hắn một thân một mình tiến đến miệng hồ. Tuy nói mục đích là Kình Thiên Học Viện, nhưng cái này cũng quá nguy hiểm đi. Vạn Tượng Thần Vương hít một hơi thật sâu, Cực Đạo Thần Vương nói ra, thực ra làm ra này lựa chọn, ta cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau, ý của ngài là, Vạn Tượng Thần Vương nghi hoặc, Cực Đạo Thần Vương nói ra, Tô Dạ mục tiêu các ngươi đều nên biết, các ngươi có chỗ nào khả năng giúp đỡ được Tô Dạ sao? Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ bọn hắn cũng không có địa phương nào có thể giúp được Tô Dạ. Nếu chúng ta đều không giúp được hắn, làm sao tất đi bảo hộ hắn, lấy Tô Dạ thực lực bây giờ, đã không cần đến chúng ta bảo vệ. Cực Đạo Thần Vương nói ra, hắn nếu là loại kia cần người khác bảo vệ thiên tài, cũng không có khả năng một đường đi đến hiện tại. Ta có dự cảm, Tô Dạ đi tới thứ 10 chiến trường về sau, thứ 10 chiến trường sẽ biến thành 10 phần đặc sắc. Cái này quá nguy hiểm, Vạn Tượng Thần Vương vẫn là trong lòng yên tâm không được. Cực Đạo Thần Vương tác là mỉm cười, ánh mắt nhìn nơi xa, cũng không biết đang mong đợi cái gì, mà giờ này khắc này, Tô Dạ đã chắp tay sau lưng, đi qua Cực Đạo Thần Vương đặc biệt cho phép, đi tới nhân loại Phỉ Thúy Tinh địa mạch lĩnh vực bên trong. Cực Đạo tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, Tô Dạ nói ra, ân, ta sẽ ngươi truyền tống đến Thiên Ma Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 2041, lại chạm Thiên Ma Vương. Tiếp cận Kình Thiên Học Viện Phỉ Thúy Tinh địa mạch phạm vi bên trong. Có 4 cái Thiên Ma Vương thủ hộ, tu vi cao nhất giả đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên. Ta tin tưởng ngươi nên xử lý được đến. Cực Đạo Thần Vương dặn dò hai câu, chính là lập tức là Tô Dạ mở ra truyền tống thông đạo. Bởi vì cách xa nhau khoảng cách cũng không xa, mà lại nơi này là nhân loại Phỉ Thúy Tinh địa mạch. Cho nên truyền tống thông đạo cấu thành cũng chưa từng xuất hiện phiền toái gì cùng vấn đề. Cực kỳ thuận lợi sau khi hoàn thành, Tô Dạ một cước bước vào, liền tiến vào truyền tống trong thông đạo. Sau đó, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ liền đã đi tới Thiên Ma Phỉ Thúy Tinh địa mạch bên trong. Quả nhiên, vừa vào trong đó, Tô Dạ liền đã cảm ứng được đại lượng thiên ma khí tức. Có giải rác mấy cái thiên ma nơi này tu luyện, kém nhất cũng đều là đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới thiên ma. Mà lại chính như Cực Đạo Thần Vương lời nói, nơi đây có 4 cái Thiên Ma Vương nơi này thủ hộ. Thực lực tương đương mạnh mẽ, bất quá Tô Dạ cảnh giới bây giờ, đã sớm xưa đâu bằng nay, không phải là ngày xưa có thể nói, cho dù đối diện với mấy cái này Thiên Ma Vương, lại có thể thế nào? Tô Dạ, 4 cái Thiên Ma Vương nhìn thấy Tô Dạ trong nháy mắt, biểu lộ lạnh giá, lửa giận hừng hực, lại là ngươi, ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, nếu dám chui vào chúng ta Thiên Ma Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch, cái kia liền trực tiếp muốn hắn mạng chó lại nói. Nói xong lúc, 4 cái thiên ma chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Cái này mạnh nhất thiên ma vương thực lực đạt đến vấn đỉnh tạo hóa đệ ngũ trọng. Tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đầu tiên xông tại phía trước, sau đó 3 cái thiên ma vương thực lực so sánh lẫn nhau yếu một ít. Yếu nhất một cái cũng chỉ có vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên mà thôi. Tô Dạ lập tức cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp, tu vi một hơi tiêu thăng đến vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên. Sau đó, vấn đạo chi thủ một kích trong chốc lát hướng phía 4 cái thiên ma vương oanh kích mà ra. Ầm ầm, vẻn vẹn một kích, 4 cái thiên ma vương hợp lực, vậy mà mới miễn cưỡng chống đỡ được. Cái gì? 4 cái thiên ma vương hiển nhiên cũng không tao ngộ qua Tô Dạ ngày đó thoát đi một trận chiến. Cho nên đối với Tô Dạ thực lực cũng không lý giải sâu khác. Gia hỏa này ngày đó có thể từ ta thiên ma tộc trong đại bản doanh thoát đi quả nhiên không phải. Ăn chay, chư vị cẩn thận, trước đem tin tức truyền đi, để cho ta tộc thiên ma vương chạy đến trợ giúp. Chúng ta trước đem hắn ngăn chặn lại nói, thực lực kia mạnh nhất thiên ma vương quát, nghĩ ngăn chặn ta, khả năng sao? Tô Dạ giơ lên khóe miệng, sau đó cổ tay khẽ đảo, liền trước hướng phía cái kia yếu nhất thiên ma vương quét sạch mà đi. Không tốt, Huy Đằng, cẩn thận, Vẫn Ngân, cứu ta, Tô Dạ nhưng không có lưu tình ý tứ, vấn đạo chi thủ một kích mà đi, phối hợp luân hồi kỳ môn cục, thực sự đánh vào cái này yếu nhất thiên ma vương trên thân thể. Trong lúc nhất thời, cái này thiên ma vương thân thể tại chỗ sụp đổ, không thể tin được chính mình vạn năm tu vi. Cứ như vậy trong chốc lát hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm sao có thể, kẻ này hiện tại cũng mới vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên mà thôi. Vì sao sẽ có kinh khủng như vậy tu vi cùng thực lực? Cái khác thiên ma bỗng nhiên thất sắc, mà Tô Dạ thế công còn đang kéo dài bên trong, thế công của hắn liên hoàn quét sạch, một tầng lại một tầng, Không bao lâu đợi, cái kia cái thứ hai Thiên Ma Vương cũng theo đó vẫn lạc. Hắn tu vi chỉ có vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên. Tại Tô Dạ thủ hạ đồng dạng qua không được mấy chiêu. Chỉ chớp mắt công phu, liền chỉ còn lại có hai cái Thiên Ma Vương. Cái này hai cái Thiên Ma Vương bây giờ hai bên đứng chung một chỗ. Đã là run lẩy bẩy, đi, đi, vẫn ngân Thiên Ma Vương cắn răng một cái cửa ải. Cơ hồ trong chốc lát liền làm ra quyết đoán, nói đùa, bốn người bọn họ Thiên Ma Vương cùng Tô Dạ va chạm. Chỉ chớp mắt công phu vẫn lạc hai cái, hai người bọn họ lại cùng Tô Dạ đấu, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta cứ đi như thế, một bên Thiên Ma có chút không cam tâm, còn không đi, muốn chết sao, vẫn ngân Thiên Ma Vương không nói hai lời, thả người nhảy lên, cái này lưu lại Thiên Ma Vương mắt thấy vẫn ngân Thiên Ma Vương quay đầu rời đi. Do dự bên dưới, cũng là cắn răng một cái cửa ải, chuẩn bị rút lui, thế nhưng là cứ như vậy do dự sát na, tại Tô Dạ mà nói liền là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tô Dạ lại làm sao có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nếu như đi sớm một chút, có lẽ ngươi còn có thể trốn đi, hiện tại lại đi, muộn. Tô Dạ nhắm chuẩn con mồi, đây là vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên Thiên Ma, với hắn mà nói giải quyết chính tốt, hắn không nói hai lời, vấn đạo chi thủ lại là một kích mà đi, thật mạnh tạo hóa chi lực. Cái này Thiên Ma trợn mắt hốc mồm, chỉ phải là chỉ một thoáng đem chính mình lĩnh ngộ 12 chủng tạo hóa chi lực toàn bộ hiện ra. Mà ra, nhưng mà tạo hóa chi lực số lượng cùng chất lượng bên trên vừa so sánh liền đã tạo thành cách xa. Chênh lệch, cái này Thiên Ma Vương lại làm sao có thể lấy đã thắng được Tô Dạ. Vẻn vẹn sơ bộ giao phong một hiệp, hắn liền đã đại rơi xuống hạ phong, hoàn toàn không phải Tô Dạ đối thủ, vẫn ngân Thiên Ma Vương mắt thấy ở đây, toàn thân run lên, nghĩ muốn trở về cứu, nhưng lại trong lòng không dám. Hắn biết rõ, liền hiện tại Tô Dạ biểu hiện ra thống trị lực cùng thực lực mà nói. Hắn trở về cùng không quay về kết quả là giống nhau. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách người khác, vẫn ngân Thiên Ma Vương thở dài. Cái này cùng Tô Dạ giao thủ Thiên Ma Vương rốt cục ý thức được. Vì sao vẫn ngân Thiên Ma Vương sẽ thoát đi nhanh như vậy? Hắn hiện tại đã hối hận chính mình vì sao không có như vậy nhanh chóng thoát đi. Cho tới hiện tại muốn chạy đã trễ rồi, mới đầu vẫn chỉ là rơi vào hạ phong. Hiện tại theo thời gian cải biến, Tô Dạ cái kia cuồng oanh loạn tạc một dạng tiến công ai chịu nổi. Trong lúc nhất thời, cái này Thiên Ma Vương giận dữ hét, Tô Dạ, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hắn khàn giọng kiệt lực nói, Thiên Ma chuyển sinh thuật, chỉ một thoáng. Hắn hóa thành hơn 10 đạo màu đen linh hồn khí tức, liền định trực tiếp vọt vào luân hồi bên trong, muốn dùng cái này mưu sau cùng sinh tồn hy vọng, nhưng lại không biết, Tô Dạ mấy người chính là cái này thời điểm, rốt cuộc đã đến, Tô Dạ đem thôn phệ tạo hóa thi triển mà ra, một cái xé cắn, đem cái này Thiên Ma chuyển sinh thuật hấp thu sạch sẽ. Tô Dạ hài lòng xuống, hô, hắn trước đây liền có cơ hội đem cái này Thiên Ma Vương đánh chết. Sở dĩ không có làm, chờ liền là hiện tại khoảng thời gian này, nếu như những thứ này Thiên Ma không thi triển Thiên Ma chuyển sinh thuật, hắn thôn phệ tạo hóa thật đúng là không chỗ thi triển. Thế nhưng là hiện tại liền không giống nhau, hắn thôn phệ tạo hóa một cái nuốt vào, cái kia chính là đại lượng tạo hóa chi lực, quả nhiên, lại tăng thêm không ít tạo hóa hạt giống. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, nhưng là rất nhanh, nhưng hắn cảm giác được khó chịu là, cái này Thiên Ma Vương tạo hóa chi lực, tuy có mười mấy loại, thế nhưng là lại có không ít là cùng tạo hóa của mình chi lực là tái diễn. Cái này, Thiên Dạ Thần Châu an ủi, cái này rất bình thường, vận mệnh của ngươi chi lực càng nhiều, lĩnh ngộ tạo hóa thì càng khó, dù là lợi dụng thôn phệ tạo hóa đi lĩnh ngộ cũng giống như nhau. Cho nên tạo hóa hạt giống rất đáng tiền, tại toàn bộ hỗn độn bên trong đều rất đáng tiền. Ý của ngươi là, những thứ này tạo hóa chi lực hạt giống ta không cần đến, còn có thể lấy ra đi đổi chút ít chí bảo. Tô Dạ sờ lên cái cằm. Chương 2042, học viên Tô Dạ. Bái kiến các vị đạo sư, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, đó là tự nhiên, trước kia lời nói, tạo hóa chi lực hạt giống ngươi mà nói tác dụng vô tận. Bất quá hiện tại mà nói, người tạo hóa chi lực càng ngày càng nhiều, rất nhiều tạo hóa chi lực hạt giống trùng điệp không cần đến. Tự nhiên là chỉ có thể đổi cái phương thức dùng, không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt. Tô Dạ chậc chậc một câu, nói ra, bất quá hiện tại mà nói, tại Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch, chuyện trọng yếu nhất vẫn là nghĩ cách lĩnh hội một chầu có thể tìm hiểu tạo hóa chi lực hạt giống. Thiên Ma khẳng định sẽ chạy đến tiếp viện, bất quá cái này tiếp viện cũng không phải là trong thời gian ngắn sẽ đi tới. Cho nên thời gian này điểm, hắn vẫn là có thể hào hào nắm chắc. Dù sao tại người khác trên địa bàn tu luyện, lại không cần bỏ ra phí chiến công những vật này, cứ như vậy, nửa cái tháng trôi qua, Tô Dạ tại Phỉ Thúy Tinh sự tình tự nhiên là rất nhanh truyền cho Thiên Ma đại bản doanh. Nhưng mà cho dù đối với Thiên Ma nhất tộc mà nói, cái này Thiên Ma Vương cấp bậc, cũng là không thường gặp, cần từ tất cả cái địa phương điều động, lại không ảnh hưởng các phương phòng ngự thủ hộ, lúc này mới có thể điều động được đến, vì vậy thời gian nửa tháng cũng không tính lớn lên, nửa tháng sau, trọn vẹn 8 cái Thiên Ma Vương đủ tụ tập ở đây. Ta cảm ứng được Tô Dạ khí tức. Cái này Tô Dạ còn dám lưu tại chúng ta Thiên Ma Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch. Kẻ này là thật cảm giác cho chúng ta không làm gì được đến với hắn sao? Một cái Thiên Ma Vương hung tợn nói, cái này Tô Dạ thực lực xác thực đến, lần trước Tô Dạ từ đại bản doanh chỗ thoát đi, nhiều như vậy thiên ma đều không thể ngăn được hắn, có thể thấy thực lực của hắn đến cùng lợi hại đến mức nào. Đế thần thiên ma vương đại nhân không tại, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút, tám cái thiên ma dù là chiếm cứ về số lượng ưu thế. Tiến vào bên trong lúc cũng là thận trọng, một màn này, tự nhiên là được cực đạo thần vương bên này nhìn ở trong mắt. Vạn tượng thần vương ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này Tô Dạ, vậy mà thật làm được, trước chu sát nhiều như vậy thiên ma vương, sau đó lại đem tám cái thiên ma vương dẫn đến nơi này tới. Cực đạo đại nhân, hiện tại đúng là chúng ta lựa chọn tiến công thời cơ tốt a. Ha ha, ta đã sớm nói, chúng ta thực ra căn bản không cần lo lắng Tô Dạ. Tô Dạ cũng không cần dùng chúng ta bảo hộ, tương phản, thiên tài, là có thể là tộc đàn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cực đạo thần vương thổn thức nói ra, Tô Dạ tiểu gia hỏa này, xác thực thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm, không những như thế, tâm tư còn kín đáo như vậy, cố ý tại phỉ thúy tinh trong địa mạch tu luyện, chờ đợi cái khác thiên ma không thể không đi trước phỉ thúy tinh trong địa mạch. Cho chúng ta kiến tạo cơ hội, vậy chúng ta tiến công hay là không vào công? Vạn tượng thần vương vấn đạo, tiến công, tự nhiên là muốn tiến công. Cực đạo thần vương nói ra, nghe ta mệnh lệnh, cái này tám cái thiên ma vương trấn thủ cứ điểm, lần lượt một bên đi oanh tạc một phen. Không có vấn đề, vạn tượng thần vương nghe vậy, mừng rỡ cười to, lại nhìn Tô Dạ bên này. Tám cái thiên ma vương, đã đi tới Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cầm đầu thiên ma vương khí tức bồi hồi, hét nhưng đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên cao. Tô Dạ đã sớm mở mắt ra, hắn lúc này nhếch miệng lên, khí tức so sánh nửa tháng trước, thình lình lại có đề thăng, hắn tạo hóa chi lực, vậy mà lại tăng thêm hai loại đi ra, sở dĩ nhanh như vậy, thứ nhất là bởi vì phỉ thúy tinh địa mạch nguyên nhân, thứ hai là bởi vì hắn hiện khi tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Đối với tạo hóa chi lực lĩnh ngộ muốn so trước kia mau ra rất nhiều. Ha ha, cáo từ, Tô Dạ vung tay áo nói ra, làm phiền các ngươi còn đặc địa tới tìm ta một chuyến. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không có bổi ý nghĩ của các ngươi. Nói xong lúc, Tô Dạ thả người nhảy lên, trực tiếp xông vào phỉ thúy tinh địa mạch chỗ sâu, thông hướng Kình Thiên Học Viện lối vào, chính là một tòa hố sâu, nhập này trong hố sâu, sẽ hiện lên ra đại lượng không gian chi lực, bây giờ Tô Dạ tiếp cận thời điểm, không gian chi lực liền đã cuốn tới, trực tiếp đem Tô Dạ quấn vào trong đó, đáng giận, tiểu tử này vậy mà tiến nhập Kình Thiên Học Viện bên trong. Hắn không phải Kình Thiên Học Viện bên trong người, lấy vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới tiến vào Kình Thiên Học Viện, sẽ được xem như địch nhân, tiểu tử này chết chắc rồi. Ngu muội, tiểu tử này trước kia là Kình Thiên Học Viện học viên. Cái này, vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Cái kia cầm đầu Thiên Ma Vương giận dữ hét, còn truy cái rắm a, chúng ta Thiên Ma tộc cùng Kình Thiên vực chủ từng có văn bản rõ ràng quy định, nước giếng không phạm nước sông, đây là năm đó Thiên Ma chi chủ đại nhân đỉnh phong thời kỳ cùng Kình Thiên vực chủ lập hạ quy tắc. Kình Thiên Học Viện bây giờ không xé rách quy tắc đã đủ nể tình. Thiên Ma chi chủ đại nhân dù sao đều biến mất nhiều năm như vậy, bọn hắn Thiên Ma tộc hiện tại cũng không dám đắc tội Kình Thiên Học Viện. Kình Thiên vực chủ không hề nghi ngờ là hỗn độn bá chủ. Kình Thiên Học Viện bên trong, Tô Dạ rời đi thời gian nhìn như không dài, cũng đã nhiều năm rồi, những thứ này năm tháng Kình Thiên Học Viện phát sinh biến hóa không tính quá lớn. Nói cứng thay đổi lớn nhất, nên liền là một chút Tiềm Long bảng bên trên thiên tài, tiến cấp tới vấn đỉnh bảng bên trên, mà vấn đỉnh bảng bên trên một chút cường giả, ghế cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong đó, Hồng Mông tộc người sống sót, Chân Vô Đạo, chính là lấy phản hư nhập thánh lục trọng thiên tu vi. Chiếm đoạt vấn đỉnh bảng hạng nhất, Thiên Ma tộc vẫn là chỉ có thể khuất tại hạng 2 cùng hạng 3. Dù sao Tôn Vô Đạo rời đi, Thiên Ma tộc cũng là kế tục không còn chút sức lực nào. Bây giờ, Chân Vô Đạo chắp tay sau lưng, cùng mấy cái Hồng Mông tộc người sống sót tập hợp lại cùng nhau. Lần này, Chân Thái Thượng đại nhân lại từ tổng viện bên trong truyền đưa tới không ít bảo bối, có những bảo bối này, ta tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Hừ, bằng vào ta hiện tại tu vi tiến giai tốc độ, chỉ sợ là cái kia đem chúng ta Hồng Mông tộc kiếm thành bộ dáng như thế kẻ đầu têu Tô Dạ cũng so ra kém ta đi. Chân Vô Đạo cười lạnh, hắn tu vi tiến giai tốc độ xác thực nhanh như thiểm điện. Hồng Mông tộc tại Kình Thiên Học Viện bên trong đại thương nguyên khí, cũng làm cho hắn nhận lấy tộc quần coi trọng, nhiều lần phát cho tới bảo, một cái Hồng Mông tộc thủ hạ vuốt mông ngựa mà nói, Chân Vô Đạo đại nhân, cái kia Tô Dạ chỗ nào có thể so ra mà vượt ngươi. Trước đây Tô Dạ cũng chính là không có gặp được ngài, nếu là gặp ngài, hắn liền sẽ mặc cảm không bằng. Chân Vô Đạo nghe đến mấy câu này, tuy nói là biết rõ vuốt mông ngựa, nhưng vẫn là vô cùng hưởng thụ, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, rất nhiều khí tức nhau nhau hướng phía ngoại giới mà đi. Chuyện gì xảy ra, học viên bên trong đạo sư cùng đi ra rồi. Chân Vô Đạo mặt không thay đổi nói, tựa hồ chuyện gì xảy ra, chúng ta ra ngoài xem một chút. Tô Dạ thông qua cái này chuyện tống trận pháp, đi tới cái này hoàn cảnh quen thuộc bên trong, chính là Tô Dạ đặt chân tại Kình Thiên Học Viện một sát na. Rất nhiều học viện đạo sư, lập tức cảm ứng được cái gì? Nhao nhao khởi hành, xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt, cao nhân phương nào, đặt chân tại ta Kình Thiên Học Viện, không biết nơi này là địa phương nào sao? quét quét quét, vừa xuất hiện liền là 6 cái có thể so với thần vương cường giả đạo sư. Cản đường tại Tô Dạ trước mặt, học viên Tô Dạ, gặp qua các vị đạo sư. Chương 2043, theo ta hồi phỉ thúy tinh. Một câu phát xuống, nhường những đạo sư này địch ý biến mất hơn phân nửa. Nhìn kỹ lại, một cái đạo sư liền có nhận ra được. Cả kinh nói, ngươi là Tô Dạ. Bọn hắn cũng không phải là kinh ngạc Tô Dạ trọng tân về tới trong học viện, mà là Tô Dạ thân phận bây giờ, lại nhưng đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Cái này bất luận nhìn thế nào, liền có chút quá khoa trương một điểm. Đây chính là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới a. Có thể nói, bọn hắn những đạo sư này, đối mặt lại học viên ưu tú lúc, cũng sẽ có chủng cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này liền là tới từ tự thân vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Bởi vì, lại ưu tú thiên tài, tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới lúc cũng gặp phải một nấc thang. Mà cái này khảm không hề nghi ngờ muốn so trước đây bất kỳ một cái nào cảnh giới đều muốn chẳng lẽ. Ngươi, cho nên rất nhiều thiên tài, cắm ở vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới trước đó rất lâu, cũng không thể ngang qua được cảnh giới này. Cho nên, vấn đỉnh tạo hóa trước đó thiên tài, lại thiên phú chắc tuyệt, cũng có cái hạn chế. Thế nhưng là Tô Dạ đến lúc này một lần mới bao lâu, lại liền đã làm ra lần này kinh khủng đột phá. Cái này đến là bực nào chi khủng bố thiên phú, cái này là đúng nghĩa thiên tài. Tô Dạ, ngươi tiến nhập vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Mấy cái đạo sư không khỏi là cứng họng, mà cùng lúc đó, không ít học viên cũng là cảm ứng được động tĩnh đến đây. Trong đó không thiếu đúng có vừa rồi cái kia được đập qua mông ngựa Hồng Mông tộc thiên tài, cũng là thân ở trong đó, chỉ bất quá hắn hiện tại kinh ngạc nhìn Tô Dạ, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, sao, làm sao có thể? Nụ cười của hắn dần dần biến thành đắng chát, vốn đang cho là mình những ngày qua bởi vì một số thiên thời địa lợi nhân hòa nguyên nhân, tu vi bạo tăng, thiên phú đến có thể so với trước đây được dự là Kình Thiên Học Viện truyền thuyết Tô Dạ. Thế nhưng là hiện tại xem xét, hắn tại Tô Dạ trước mặt đơn giản liền là một chuyện cười. Người rời đi Kình Thiên Học Viện, tu vi vẫn như cũ bỗng phi mạnh lên, lần này đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, loại chuyện này nhường hắn tới làm, hắn có thể làm được. Không chỉ là hắn, mỗi một người học viên nhìn thấy những thứ này lúc, tất cả đều là tràn đầy rung động, mấy cái đạo sư từ trong lúc khiếp sợ lắng lại tới. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, vẫn như cũ có mấy phần ngưng trọng cùng đề phòng. Tô Dạ, ngươi lần này lại trở lại Kình Thiên Học Viện bên trong, có thể có mục đích gì sao? Tô Dạ gọn gàng dứt khoát mà nói, vãn bối muốn gặp một lần phó viện trưởng. Ồ, mấy cái đạo sư hai mặt nhìn nhau, nói ra, thấy phó viện trưởng sự tình, chúng ta sợ rằng lực bất tòng tâm. Phó viện trưởng lão nhân ra ông ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngươi nếu là sớm cùng hắn có chỗ liên hệ, việc này chúng ta tự nhiên đáp ứng, nhường hắn tới đi. Lúc này, Kình Thiên Học Viện trong hư vô, một thanh âm như lôi đình một dạng nổ vang. Này thanh âm có thể không phải là phó viện trưởng Đằng Sơn thanh âm. Sau đó, Tô Dạ liền chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, liền bị người lợi dụng lực lượng mạnh mẽ sinh sinh lôi kéo chu. Không biết đi nơi nào, một đám người nhìn thấy Tô Dạ biến mất, cũng biết là Đằng Sơn triệu kiến Tô Dạ, chính là nhau nhau tán khai, không qua tất cả mọi người biết rõ, cái này đã ly khai Kình Thiên Học Viện rất lâu, lúc đầu truyền thuyết vừa vặn muốn yên lặng một đoạn thời gian Tô Dạ. Sợ rằng sẽ kèm theo lần này trở về, lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ phân viện, tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Đây quả thực là một cái như kỳ tích truyền thuyết. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đi tới Đằng Sơn không gian độc lập bên trong. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là lợi hại, vậy mà tiến nhập vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới bên trong. Không tệ, không kém. Đằng Sơn nhìn thấy Tô Dạ lúc, liên tục tán dương vài câu, hiểu hắn người cũng biết, hắn là rất ít đi như vậy tán dương một người. Tô Dạ khách khí khí nói, tiền bối quá khen, ngươi trước đây ly khai Kình Thiên Học Viện, liền nói mình có chuyện quan trọng xử lý, ta nghĩ ngươi nên không sẽ trong ngắn hạn trở về. Lần này trở về, nên là có mưu đồ đi, nói một chút, Đằng Sơn đi thẳng vào vấn đề, Tô Dạ không do dự, nói ra, ta nghĩ thấy Kình Thiên vực chủ đại nhân, hy vọng viện trưởng đại nhân có thể cho nghĩ một chút biện pháp. Ngươi muốn thấy vực chủ đại nhân? Đằng Sơn chắp tay sau lưng, lông mày dần dần nhíu lại, hiển nhiên có mấy phần khó xử, việc này, rất khó, Tô Dạ nói ra, Đằng Sơn bất đắc dĩ nói, thực tế là, ngươi nếu là tiến vào tổng viện, biểu hiện rất tốt, tự nhiên là có biện pháp có thể nhìn thấy vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân đối với tổng viện bên trong những thiên tài kia 10 phần chiếu cố, bởi vì đây đều là hắn sau này khả tạo tài. Thế nhưng là tiểu tử ngươi lần trước cự tuyệt cái này tiến vào tổng viện danh ngạch, lần sau danh ngạch có đến ngàn năm, ngươi thay đổi chủ ý trong thời gian này cũng liền chỉ là không đến 10 năm thời gian, ngươi nói ta như thế nào còn lại an bài cho ngươi đến tổng viện bên trong đi? Tô Dạ gãi đầu một cái, đúng là chuyện xảy ra biến cố, vãn bối đối với có thể hay không tiến vào tổng viện hay không kỳ thực không có hứng thú, chỉ nghĩ tận mắt nhìn thấy quần vực chủ đại nhân phong thái. Đằng Sơn vừa đi vừa về do dự bất định, nói ra, người nhất định phải thấy vực chủ đại nhân làm cái gì. Vãn bối nghĩ còn muốn hỏi một ít chuyện, Tô Dạ nói ra, Đằng Sơn nheo mắt lại, người chuyện gì không phải là đến hỏi thăm vực chủ. Tô Dạ thẳng thắn, chí kiếp tam trọng thứ ba kiếp. Đằng Sơn vuốt vuốt lông mày, Tốt, a, hắn cũng không biết việc này, do dự một chút về sau, Đằng Sơn giảng đạo, thực ra ngươi muốn thuyết pháp tử, cũng không tất không phải là không có. Biện pháp gì? Tô Dạ vấn đạo, đây coi như là một cái tối lão biện pháp. Hải tuyển, Đằng Sơn nói ra, chỉ bất quá loại biện pháp này, cơ bản không có tuyển đi ra qua lợi hại gì thiên tài qua. Cho nên vực chủ đại nhân liền ngầm thừa nhận này quy tắc phế trừ. Nhưng là không có minh xác quy định qua, cho nên cái này biện pháp vẫn là có thể dùng. Ý của tiền bối là, Tô Dạ nửa biết nửa hờ. Đằng Sơn nói ra, đơn giản tới nói, tiếp xuống liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Ồ, Tô Dạ nói ra, ta sẽ lợi dụng pháp môn, khắc lục một cái liên quan tới ngươi biểu hiện thu hình lại. Đêm này thu hình lại đưa đến Kình Thiên vực chủ trong tay đại nhân. Vực chủ đại nhân nếu là nhìn này thu hình lại sau cảm giác đến ngươi là đáng làm chi tài. Có lẽ liền sẽ có gặp ngươi khả năng. Đằng Sơn giảng đạo, cụ thể như thế nào thao tác, ngươi nên có chút đầu mối đi. Nói cách khác, vãn bối cần chỉ có thể là triển hiện thiên phú của mình cùng thực lực. Tiền bối sẽ cùng theo ta, lúc nào cũng thu hình lại. Tô Dạ nói ra, ân, chính là cái đạo lý này, ta sẽ cùng theo ngươi. Đồng thời vô luận ngươi gặp được nguy hiểm gì, ta đều sẽ không xuất thủ tương trợ. Đằng Sơn chậm rãi nói ra, đây là trước mắt mà nói duy nhất có thể được pháp môn. Mà lại có thể thành công hay không ta cũng vô pháp nói đến chuẩn. Ngươi được bản thân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dạ nói ra, vãn bối minh bạch, nếu đây là duy nhất biện pháp, vậy vãn bối nói cái gì, cũng sẽ bắt lấy, ngươi là như thế nào nghĩ? Đằng Sơn nói ra, tiền bối theo ta hồi Phỉ Thúy Tinh chiến trường, cái kia là nhân loại cùng thiên ma chiến tranh liên tiếp phát sinh địa. Tô Dạ nói ra, ta sẽ dùng thực lực của ta, hướng viện trưởng tiền bối, cùng vực chủ đại nhân chứng minh. Chương 2044, Tô Dạ che chở. Không có vấn đề, Đằng Sơn đáp ứng 10 phần dứt khoát, đã như vậy lời nói, cái kia cứ như vậy quyết định, ngươi dự định khi nào lên đường? Đối với Đằng Sơn mà nói, như thế không có gì, dù sao hắn tại Kình Thiên học viện bên trong cũng rảnh rỗi đến phát chán. Tô Dạ sự tình, chính dễ dàng nhường hắn có cơ hội ra ngoài chuyển lên xoay một cái. Dù sao hắn là nhìn xem Tô Dạ một đường trưởng thành tới. Đối với Tô Dạ, hắn vẫn là 10 phần có lòng tin, lần này trở lại Kình Thiên học viện bên trong, ta tất nhiên là muốn tại Kình Thiên học viện bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Dạ nói ra, Đằng Sơn nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, lập tức giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi tiểu tử này bên trong nghĩ gì ta đều rõ ràng. Thực lực ngươi bây giờ, tại Kình Thiên học viện bên trong đợi cũng không tiện, ta cũng là cho phép sao ngươi tại Kình Thiên học viện bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá, ta chỉ có một cái yêu cầu, không thể học viên thân phận động thủ, yên tâm đi, Tô Dạ điểm ấy quy củ vẫn là hiểu đến, hắn tùy theo ly khai cái này độc lập không gian, về tới trước đây hắn ở trong phủ đệ, lúc trước hắn lúc rời đi, tòa phủ đệ này hay là tại, dù sao học viên ly khai xuất hành làm nhiệm vụ, một làm 10 năm 8 năm rất bình thường, tòa phủ đệ này tự nhiên cũng không có khả năng thu hồi đi. Tô Dạ học viên thân phận hay là tại, đây cũng là Tô Dạ cố ý, chỉ cần học viên của hắn thân phận vẫn còn, lấy hắn tại vấn đỉnh bảng bên trên thực lực, như vậy lúc trước hắn những cái kia tỷ nữ liền có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất. Tô Dạ lần này trở về tại, những tỷ nữ này rõ ràng còn tại trong phủ đệ tu luyện. Tô Dạ đi tới, cũng không quấy nhiễu đến bọn hắn, lấy Tô Dạ hiện tại tu vi, vô thành vô tức đặt chân nơi đây, cũng không sẽ được người phát giác. Rốt cục, không biết qua bao lâu, một cái tỷ nữ từ trong nhà đi ra, vừa hay nhìn thấy Tô Dạ, theo bản năng nói, ngươi là người phương nào? Cái này cũng kinh đến cái khác tỷ nữ nhau nhau xuất hiện. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, Hương Nhi bưng bít lấy môi đỏ, công, công tử, Tô Dạ chắp tay sau lưng, rất lâu không thấy, công tử, đương, đương thật sự là ngài sao? Hương Nhi một mặt không thể tin được, Tô Dạ cười ha ha, không phải ta, còn có thể là ai? Đúng là công tử trở lại Kình Thiên học viện, công tử trở về rồi. Hương Nhi kích động nói, công tử, ngài lần này trở về, còn sẽ lại đi sao? Ân, mấy ngày nữa ta liền sẽ ly khai, Tô Dạ nói ra. Hương Nhi các loại tỷ nữ nghe vậy, trong lúc nhất thời ảm đạm phai mờ, đối với Tô Dạ còn muốn đi một chuyện, tự nhiên là cảm giác đến trong lòng thương tâm tột cùng. Thế nào, ta không có ở đây thời gian, nhưng có người bắt nạt cho các ngươi. Tô Dạ chắp tay mà đứng, thần sắc biến thành vài phần ngưng trọng. Hương Nhi lắc đầu, chúng ta những tỷ nữ này, chân không bước ra khỏi nhà, tất nhiên là không ai dám bắt nạt chúng ta. Chỉ là, công tử Bắc Cảnh Tông, tại công tử sau khi rời đi, tình cảnh liền kém xa trước đây. Ồ, Tô Dạ nghi hoặc nói ra. Hương Nhi cùng nó mấy cái tỷ nữ liếc nhau, cuối cùng vẫn là quyết định một năm một mười nói rõ đi ra. Công tử rời đi đằng sau, tại thí luyện chiến trường bên trên, đến từ công tử thành trì, được Hồng Mông tộc còn có cái khác tất cả đại tộc quần chia cắt. Bắc Cảnh Tông căn bản thủ bảo hộ không được, mà Thiên Nguyệt tộc bên kia chiến lực cũng vô cùng yếu kém. Hiện tại Bắc Cảnh Tông chỉ có chút ít vài cái nhân loại đang chống đỡ. Kỳ xuống nghĩ đến cũng liền ba bốn thành trì, Hương Nhi nói ra, Tô Dạ trong lúc nhất thời khóc cười khó lường, nói thực ra hắn tại Kình Thiên học viện lúc, đối với Bắc Cảnh Tông liền mệt mỏi quản lý, cũng không phải là hắn không muốn đánh lý, mà là thực sự không có phương diện này thiên phú, hắn cũng liệu đến chính mình sau khi rời đi, Bắc Cảnh Tông sẽ dần dần sụp đổ, chỉ là không nghĩ tới, thời gian sẽ kéo dài nhanh như vậy. Ta biết, Tô Dạ nói ra, Hương Nhi bọn người lo lắng cũng không phải là Bắc Cảnh Tông, mà là lo lắng bọn hắn ngày sau lại biến thành Bắc Cảnh Tông cái bộ dáng này. Ta nếu trở về rồi, tự nhiên liền không khả năng để cho các ngươi chịu khổ vất vả. Tô Dạ nói ra, đây là ta Tô Dạ phủ đệ, vô luật sau khi ta rời đi trăm năm ngàn năm, đều không ai dám lấn vụ các ngươi. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hương Nhi bọn người không biết Tô Dạ ý tứ, các nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Thời gian dần dần qua đi, mấy ngày chẳng mấy chốc liền qua. Cái này mấy ngày, có quan hệ Tô Dạ sự tình, triệt để tại Kinh Thiên Học Viện bên trong truyền ra. Tô Dạ tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới có thể xưng bạo tạc một dạng tin tức. Kinh Thiên Học Viện bên trong không ít học viên người người cảm thấy bất an. Dù sao, thí luyện chiến trường bên trên sự tình, không ít tộc đàn đều tham dự, lúc đầu điều tra đến Tô Dạ ly khai Kinh Thiên Học Viện. Lấy là Bắc Cảnh Tông rắn mất đầu, tự nhiên là tốt bóc lột tốt chia cát, thế nhưng là hiện tại Tô Dạ trở về, lại dẫn vấn đỉnh tạo hóa tu vi, ai không sợ, vạn nhất Tô Dạ giết tới, trước đây Tô Dạ kém chút đem Hồng Mông tộc tiêu diệt chiến tích. Tưởng tượng đều để người cảm giác đến nội tâm kinh dị. Khủng hoảng không thôi, Tô Dạ chờ đợi mấy ngày, liền là chờ đợi kết quả này, đợi ngày khác vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới truyền ra lúc. Hết thảy như vậy đủ rồi, Tô Dạ trực tiếp đem còn lại học phần tiêu tốn ra ngoài. Ban bố một đầu toàn lưới quảng bá, ta Tô Dạ, ngày sau còn sẽ lại trở lại Kinh Thiên Học Viện bên trong đến xem thử. Hy vọng các vị có thể đối với ta Bắc Cảnh Tông nhiều người nhiều đảm đương. Vẻn vẹn chỉ là một câu, như vậy đủ rồi, Tô Dạ biết rõ, một câu nói kia, chỉ ít tại học viên của hắn thân phận chưa đến kỳ hạn trước. Tuyệt đối sẽ không còn có người muốn thử cầu chiêu chọc Bắc Cảnh Tông cùng hắn dưới chướng người. Bất quá học viên thân phận cuối cùng sẽ tới giai đoạn. Có thể là 2.000 năm, 5.000 năm, nhưng những thứ này cũng không phải là hắn chuyện phải suy tính. Hắn sẽ che chở từng theo qua mình người, chỉ bất quá lại không có khả năng che chở cả một đời. Làm đến những thứ này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mấy ngày sau đó, Tô Dạ lại tìm được Đằng Sơn, chuẩn bị xong, Đằng Sơn nói ra, ân, đều đã chuẩn bị xong. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, người tiểu tử này, thật đúng là rất tinh minh a. Một câu quảng bá, trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết đều cho xử lý. Đằng Sơn giờ khóc giờ cười nói, cũng tốt, nếu xử lý xong, ngươi cũng có thể yên tâm làm chuyện ngươi muốn làm. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi muốn cầm ra đồ vật như thế nào. Nhường vực chủ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, chúng ta đi thôi, đi trước Phỉ Thúy Tinh. Không có vấn đề, Tô Dạ cười nhạt một tiếng, cùng theo Đằng Sơn, Trọng Tân về tới Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch, truyền tống trận pháp lực lượng ba động, Tô Dạ mới xuất hiện, lại lần nữa đi tới cái này mấy ngày trước vừa đặt chân qua hoàn cảnh. Ồ, có ý tứ, cái này mới vừa lên đến, liền có một trận đại chiến chờ ngươi đấy, Đằng Sơn cười ha hả nói, bởi vì Phỉ Thúy Tinh trong địa mạch, thình lình có ba tên thiên ma trấn thủ ở đây, cái này ba cái thiên ma vương thực lực, kém nhất cũng có vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, mà thực lực mạnh, cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên, đối với Đằng Sơn ánh mắt mà nói, cái này ba cái đối thủ tại Tô Dạ mà nói tự nhiên là nan giải vô cùng. Tránh không được một hồi ác chiến, thậm chí từ Đằng Sơn đánh giá cao Tô Dạ góc độ đi lên nói. Hắn cũng không thấy đến Tô Dạ có thể hoàn thành lấy một địch ba. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ trước đây không lâu mới hoàn thành một hồi lấy một địch bốn. Chương 2045, Chân Hồng Thiên đến. Cái này lấy một địch ba tại Tô Dạ trong mắt, thật sự là không có áp lực gì có thể nói. Tô Dạ, ba cái thiên ma vương rất nhanh liền chú ý tới Tô Dạ. Về phần Đằng Sơn, bọn hắn cũng không để ý, phảng phất căn bản không thấy được Đằng Sơn như thế. Cái này gọi Tô Dạ cảm thấy vài phần thú vị, cái này Đằng Sơn thực lực đạt đến trình độ nhất định. Lại còn có thể tiềm ẩn khí tức của mình, tại những thứ này thiên ma vương trong mắt, Đằng Sơn giống như là một người bình thường, hoàn toàn không có ở trên người hắn cảm nhận được qua áp lực. Tô Dạ chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, xem ra cực đạo tiền bối cũng cho các ngươi thiên ma không ít áp lực a. Nếu không các ngươi không sẽ chỉ lưu ba cái thiên ma vương thủ ở chỗ này. Trong lòng các ngươi nên cũng rõ ràng, ba người các ngươi, căn bản ngăn không được ta, đúng không? Cái này ba cái thiên ma vương đối mắt nhìn nhau bên dưới. Lại không cách nào phủ nhận Tô Dạ, Tô Dạ mấy lần chiến tích cũng nói rõ hắn thực lực khủng bố. Lần thứ nhất, Tô Dạ tại nhiều như vậy thiên ma vương vây quét xuống thoát thân. Lần thứ hai, Tô Dạ lấy lực lượng một người, một mình đối kháng bốn tên thiên ma vương, một hơi đánh chết ba cái. Hiện tại bọn hắn ba cái thiên ma vương lấy cái gì cùng Tô Dạ đấu? Triệt, ba cái thiên ma vương cơ hồ không do dự, trong nháy mắt rút lui, phía trên cho bọn hắn tin tức chính là, ví như Tô Dạ đột nhiên trở về, bọn hắn không thể ngạnh kháng, tranh thủ thời gian ly khai, tuyệt đối không nên được Tô Dạ bắt lấy cái gì cơ hội. Hả, Đằng Sơn đã làm xong lợi dụng pháp môn thu hình lại chuẩn bị, đang định xem Tô Dạ cùng ba cái thiên ma vương giao thủ. Ai biết chỉ chớp mắt công phu, cái này ba cái thiên ma vương quay đầu bước đi, này sao lại thế này? Đằng Sơn nheo mắt lại, tiếp tục xem trò hay, Tô Giác há sẽ để cho cái này ba cái thiên ma vương nhẹ nhàng như vậy ly khai. Hắn còn dự định lại bước ra mấy cái thiên ma chuyển sinh thuật. Từ đó lấy để cho mình thôn phệ tạo hóa có tốt hơn phát huy điểm đâu. Đối với hắn hiện tại mà nói, thôn phệ tạo hóa có thể nói là một môn chí bảo. Bởi vì có thôn phệ tạo hóa tồn tại, hắn mới có thể cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng tồn tại. Bằng không, muốn góp nhặt ra gần trăm loại tạo hóa chi lực đi ra. Có lẽ hắn có thể làm được, lại cũng không biết là khỉ năm ngựa tháng, các ngươi có thể không dễ dàng như vậy đi đi. Tô Giả cùng Thiên Giả Thần Châu dung hợp sát na, trực tiếp triển khai luân hồi kỳ môn cục, đem ba cái thiên ma vương toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ bất quá cái này luân hồi kỳ môn cục trói buộc chi lực. Đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới hiệu quả về sau quả giảm bớt đi nhiều. Cho nên cái này ba cái thiên ma vương cho dù được cứng ngắc ở sát na, nhưng vẫn là lập tức thi triển pháp môn thoát đi. Tô Giác há sẽ không chuẩn bị, thao túng ám dạ quân vương kiếm, chỉ một thoáng một kiếm mà đi, chết, một kiếm đánh lén, thực lực kia nhược tiểu nhất thiên ma vương trực tiếp được tại chỗ đánh chết. Tô Giác bắt lấy cơ hội, lại cất bước tiến lên, vấn đạo chi thủ tạo hóa chi lực trực tiếp oanh kích mà ra. Vấn đạo chi thủ, Đằng Sơn kinh ngạc nhảy một cái, nói ra, tiểu tử này lại có vấn đạo chi thủ, vẻn vẹn chiêu này, liền không uổng công ta tự mình tới cùng hắn đi một chuyến Phỉ Thúy Tinh. Tô Giác thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một chiêu lại một chiêu oanh kích xuống, uy lực không kém, hai cái này thiên ma vương chỗ nào gánh vác được, còn chưa tiếp được ba chiêu, liền đã bị đánh liên tục bại lui, không tốt, ta đi trước, hai cái này thiên ma vương nhưng không có đồng sinh cộng tử ý tưởng. Thực lực kia hơi mạnh hơn một chút thiên ma vương quay đầu bước đi, nhường sau lưng thiên ma vương xem như đệm lưng, ngươi, cái này được lưu lại thiên ma vương lửa giận phun trào. Hận không được với đi cùng này ma liều mạng, nhưng mà Tô Giác tạo hóa chi lực lại một lần nữa tới gần. Rất có đem hắn đánh tới không đường có thể trốn tư thế. Tô Giác, ngươi muốn giết ta, không có cửa đâu, cái này thiên ma vương bảo phát ra thực lực của mình. Muốn cùng Tô Giác liều chết đánh cược một lần, nhưng mà Tô Giác vấn đạo chi thủ phối hợp hơn 20 chủng tạo hóa chi lực cũng không phải ăn chay. Liên tục oanh kích 3 lần xuống, cái này thiên ma vương căn bản gánh không được. Tô Giác, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này thiên ma vương thân thể sụp đổ, rõ ràng là hóa thành mười mấy đầu linh hồn, phân tán các nơi, Tô Giác bắt lấy cơ hội. Một tay lấy những linh hồn này thôn phệ, hóa thành hơn 10 đạo tạo hóa chi lực hạt giống, tiến nhập trong thân thể hắn. Hô, không sai, Tô Giác đem những linh hồn này thôn phệ, trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Đây là thủ đoạn gì thần thông? Đằng Sơn một mặt mờ mịt, hắn đem đây hết thảy toàn bộ ghi lại, trong lòng có thể xưng hãi nhiên. Tô Giác lấy một địch ba, còn không có đánh, ba cái thiên ma tất cả hù chạy, mà lại, cuối cùng Tô Giác thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng. Thiên ma tộc thiên ma chuyển sinh thuật là khó dây dưa nhất. Muốn giết thiên ma độ khó không thua gì chém giết một cái hồng mông tộc. Tô Giác tiểu tử này trên thân bí mật thế nhưng là nhiều lắm. Bất quá cũng tốt, phát cho vực chủ đại người, nghĩ đến sẽ để cho vực chủ đại nhân càng cảm thấy hứng thú một chút. Đằng Sơn lẩm bẩm nói, hiện tại, thiên ma Phỉ Thúy Tinh bên trên, hoàn toàn thành Tô Giác địa bàn, người tiếp xuống dự định làm cái gì? Đằng Sơn không hiểu hỏi, Tô Giác mỉm cười, tại cái này thiên ma Phỉ Thúy Tinh bên trên tu luyện. Thần hồn của hắn hơi tán khai. Liền có thể cảm ứng được cực đạo thần vương cùng thiên ma nhất tộc va chạm. Hiện tại là đánh khó khăn chia lìa, chính mình triệt để đem cục diện quấy đục, cực đạo thần vương cũng liền 10 phần tốt mở rộng mở tay chân. Hắn cũng không phải sốt ruột ra ngoài, bởi vì tại Phỉ Thúy địa mạch bên trong tu luyện, đối với hắn mà nói thế nhưng là hiệu quả 10 phần không sai. Tô Giác nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, chuẩn bị đem hút nhận được những thứ này tạo hóa chi lực hạt giống. Chậm rãi chuyển đổi là tạo hóa chi lực, cùng lúc đó thiên ma nhất tộc cùng nhân loại bên này lại là đánh kịch liệt vô cùng. Mà đế thần thiên ma vương, thì là trong đó chủ thành cục diện lấy, hiện tại đế thần thiên ma vương duy trì đại bản doanh trật tự. Biểu lộ nặng nề vô cùng, cái này duy nhất thoát đi thiên ma vương rất mau trở lại về. Cấp tốc đem tin tức truyền lại đến đế thần thiên ma vương trong tay. Cái gì, Tô Giác trở về rồi, lại đem Phỉ Thúy địa mạch chiếm. Đế thần thiên ma vương lửa giận bùng cháy, hận không kém lập tức nổi gióa, bất quá hắn cũng biết. Cái này ba cái thiên ma hoàn toàn chính xác ngăn không được Tô Giác. Cái này nhưng như thế nào là tốt, lấy ba người chúng ta thực lực căn bản không đủ để chống đỡ được lấy Tô Giác. Bất quá đại nhân, ngài như lại cho ta một chút binh lực, ta ắt có niềm tin cầm đến xuống Tô Giác. Cái này thiên ma vương hô, hoang đường, cho ngươi binh lực, ta lấy cái gì cho ngươi binh lực, cực đạo thần vương căn bản không có thụ thương, lão già này là cố ý để cho chúng ta cho là hắn thụ thương. Hiện tại Tô Giác làm dối thành công, hắn liền một hơi phản kích, chúng ta bị lừa rồi. Đế thần thiên ma vương phẫn nộ quát, cái kia Tô Giác bên kia, cái này thiên ma vương thấp thỏm nói ra, đế thần thiên ma vương thở dài, chỉ có thể nhường tiểu tử này tạm thời phách lối một đoạn thời gian. Chương 2046, Tô Giác rời núi. Thiên ma nhất tộc cùng nhân loại đại chiến triệt để triển khai thời điểm. Không có người biết, Phỉ Thúy Tinh bên ngoài hỗn độn, một tên khuôn mặt hung ác hồng mông tộc lão giả đặt chân mà đứng. Đứng tại Phỉ Thúy Tinh trên không, bao quát chúng sinh, Chân Hồng Thiên nhìn xuống phía dưới, ví như vương giả quân lâm, khí tức phi phàm, Chân Hồng Thiên đại nhân, cái này Phỉ Thúy Tinh có một vị tinh quân tại, cho nên chúng ta cưỡng ép xâm nhập thiên đạo bên trong. Sẽ được này thiên đạo phát giác đến, cái này tại chúng ta chỉ sợ sẽ có chút ít bất lợi. Cùng thiên đạo giao thủ, tất phải đến chiếm cứ quyền chủ động mới được, mấy cái hồng mông tộc cường giả, không khỏi là tản ra lợi hại khí tức, khuếch tán ra, không có chỗ nào mà không phải là vấn đỉnh tạo hóa cường giả. Chân Hồng Thiên chắp tay sau lưng, cặp mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy. Liếc nhìn mà đi lúc, hai mắt lạnh ra nói, thiên đạo cũng phải xem là dạng gì thiên đạo, mà lại phải xem là loại người nào kế thừa tinh quân vị trí. Cái này cực đạo tinh quân cũng nghĩ ngăn được ta, buồn cười, nhìn ta như thế nào chui vào thiên đạo bên trong. Nói xong lúc, Chân Hồng Thiên phẩy tay áo một cái, hẳn là đại lượng tạo hóa chi lực quét sạch, từ đó toàn phương vị bọc lại tự thân. Sau đó, Chân Hồng Thiên dẫn rất nhiều hồng mông tộc, một thanh xâm nhập Phỉ Thúy Tinh bên trong. Thiên đạo ngăn cách, tựa hồ không có đối với Chân Hồng Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng không thể phát hiện Chân Hồng Thiên đám người chui vào. Liền khiến cho đến Chân Hồng Thiên như vậy tiến nhập Phỉ Thúy Tinh trong thế giới. Đợi đến một đám người hồng mông tộc cường giả tiến nhập Phỉ Thúy Tinh trong thế giới lúc. Chân Hồng Thiên cũng là một đôi hai tròng mắt lạnh như băng liếc nhìn xuống. Hắn đang tìm kiếm Tô Dạ tung tích cùng hành tung, đi thôi, đem Tô Dạ cho ta bắt tới, không cần lo lắng cái khác bất luận cái gì bên ngoài nhân tố. Chân Hồng Thiên sắc mặt rét lạnh nói, đúng. Chân Hồng Thiên đại nhân, nghe vậy, một chúng cường giả nhau nhau phát xuống, bắt đầu đi tìm Tô Dạ hành tung, thời gian một tháng chẳng mấy chốc liền qua, Tô Dạ tại Phỉ Thúy địa mạch bên trong tu luyện, tu vi rốt cục lại một lần nữa đề thăng, tiến cấp tới vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, sở dĩ có đột phá này, nguyên nhân tự nhiên vẫn là bởi vì thôn phệ tạo hóa tiêu hóa nguyên nhân. Bây giờ Tô Dạ, tạo hóa chi lực đã tăng lên tới 35 chủng nhiều. Tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, tu vi đề thăng quả nhiên biến thành chậm không ít. Tô Dạ nói ra, dĩ vãng nếu là một hơi tiêu hóa nhiều như vậy tạo hóa chi lực lời nói. Hiện tại tu vi nên có thể đề thăng nhiều đi, vấn đỉnh tạo hóa đề thăng tiểu cảnh giới lúc chỗ cần kinh nghiệm kiếp nạn. Cũng là tự nhiên kiếp, không giống với phản hư nhập thánh phong hỏa kiếp, vấn đỉnh tạo hóa kiếp nạn, chính là phong hỏa thủy các loại tất cả mọi thứ tự nhiên chí kiếp tràn vào. Bất quá đã trải qua cửu ngũ chí tôn lôi kiếp Tô Dạ mà nói. Những thứ này kiếp nạn căn bản tính không kém cái gì. Nhẹ nhõm thông qua, tu vi đột phá đến vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên. Lại nhìn Đằng Sơn bên này, một đôi mắt cũng là nhìn về phía Tô Dạ, lóe ra hãi nhiên, hảo tiểu tử, Đằng Sơn đem thu hình lại thu hồi, hắn nguyên bản nhận là thu lấy tài liệu phải hao phí một chút thời gian. Tối thiểu nhất không có khả năng căn cứ Tô Dạ giải rác mấy trận chiến liền xác định đem thu. Hình lại gửi đi cho Kình Thiên vực chủ, thế nhưng là hiện tại tới nhìn, vẻn vẹn chỉ là trước mắt thu hình lại, gửi đi cho Kình Thiên vực chủ, nghĩ đến cũng đủ để gây nên Kình Thiên vực chủ tuyệt đối lực hút. Đằng Sơn lầm bầm lầu bầu nói ra, tiểu tử này, tu vi ngắn ngủi trong lúc đó liền tiến vào vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên. Mà lại trừ cái đó ra, hắn trên người một chút át chủ bài cùng thực lực, cũng là phi thường không thể tưởng tượng, ngay cả ta đều chưa thấy qua. Nghĩ đến nơi này, Đằng Sơn liền đem chính mình thu hình lại, trực tiếp cách xa nhau khoảng cách vô tận, lợi dụng một chút đặc thù pháp môn, truyền tống đến Kình Thiên vực chủ trong tay. Lại qua nửa tháng, Tô Dạ đem vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên tu vi vững chắc xuống đằng sau. Cũng là chậm rãi đứng dậy, ồ, tu luyện kết thúc. Đằng Sơn cười ha hả nói, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, Phỉ Thúy địa mạch mặc dù là một chỗ rất không tệ tu luyện hoàn cảnh, nhưng cũng không thể quá mức ỷ lại loại hoàn cảnh này tu luyện. Bây giờ tạo hóa chi lực lĩnh ngộ đủ rồi, cũng là thời điểm rời đi. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ liền tùy theo rời đi Phỉ Thúy địa mạch bên trong. Vừa ly khai Phỉ Thúy địa mạch, Tô Dạ liền đã cảm ứng được thứ 10 chiến trường cái kia kịch liệt chiến tranh. Ồ, cái này thứ 10 chiến trường chiến tranh còn đang kéo dài. Trước kia hơi có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay xem xét. Quả nhiên danh bất hư truyền, đánh thật đúng là kích thích đâu. Đằng Sơn cười ha hả nói, hoàn toàn một bộ người ngoài cuộc giọng điệu. Tô Dạ bây giờ ly khai Phỉ Thúy địa mạch, tự nhiên cũng là nghĩ đến trên chiến trường giúp điểm bận biểu. Phía trên chiến trường này đánh lâu như vậy, hắn thân là thứ 10 chiến trường một thành viên, tự nhiên là có nghĩa vụ ra thêm chút sức. Hai ngày sau, Phỉ Thúy Tinh Long thủ tộc chính là Phỉ Thúy Tinh bên trên mấy cái đại tộc một trong. Thực lực 10 phần mạnh mẽ, bên trong thậm chí có vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Nhưng mà tới được hôm nay, cái này Long thủ tộc lại địa bàn lại thành thiên ma cùng nhân loại chiến trường một trong. Long thủ tộc người mạnh nhất chỉ có thể mang theo Long thủ tộc rất nhiều tộc viên nhau nhau ly khai, khiến nhân loại cùng thiên ma đằng ra phiến chiến trường này đi ra. Cùng lúc đó, nhân loại cùng thiên ma cũng là ở đây đánh kịch liệt vô cùng. Rất nhiều cái phản hư nhập thánh cường giả cắm vào bên trong chiến trường. Cùng giai tu vi thiên ma giao thủ bên dưới, khó khăn phân thắng bại. Hừ, Trương Đạo Kỳ, ngươi vẫn là từ bỏ đi, liền các ngươi điểm ấy binh lực cũng nghĩ ngăn chặn chúng ta. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta thiên ma đội ngũ lập tức liền chạy đến tiếp viện. Nhân loại các ngươi binh lực khan hiếm, hiện tại nên không có gì tăng viện đi. Một cái thiên ma ha ha cười nói, Trương Đạo Kỳ lạnh lùng nói, viện quân của chúng ta đã sớm trợ giúp Ảnh Chi Thần Vương đại nhân đi. Chúng ta bên này thua chẳng sao đâu, Ảnh Chi Thần Vương đại nhân bên kia thủ thắng là được rồi. Cái này mấy cái thiên ma cười nhạo nói, Trương Đạo Kỳ, người thật đúng là ngu xuẩn a, người lấy là Ảnh Chi Thần Vương bên kia liền có thể thắng sao? Nói thật cho ngươi biết, Ảnh Nghi Thần Vương bên kia chúng ta cũng sớm đã có an bài. Nhân loại các ngươi thua định rồi. Đúng lúc này, rầm rầm, mấy tên thiên ma xuất hiện, đem Trương Đạo Kỳ đẳng nhân loại vây quanh gắt gao. Trương Đạo Kỳ, kết thúc, những thứ này thiên ma ngữ khí âm trầm, đằng đằng sát khí, lạnh ý mười phần, Trương Đạo Kỳ toàn thân run lên, không nghĩ cái này thiên ma viện quân tới nhanh như vậy. Chỉ là chỉ chớp mắt, hắn liền đã được xong bao vây hết, đã không còn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, chênh lệch cự đại cách xa binh lực, coi như hắn có suy nghĩ muốn phản kháng, đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì, lên đi, giết, một tên cũng không để lại. Những thứ này thiên ma rít lên một tiếng về sau, nhao nhao động thủ, dự định đem Trương Đạo Kỳ bọn người diệt trừ. Trương Đạo Kỳ bọn người cũng là có huyết tính vô cùng. Dù là đối mặt cái này tuyệt cảnh một dạng bao vây, cũng là không có nửa điểm bối rối, chẳng những không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ cùng khẩn trương ý tứ. Ngược lại là một hơi xông tới, làm ra không chết không thôi tư thế. Ha ha ha, còn muốn phản kháng, các ngươi cảm giác đến, các ngươi có cơ hội không? Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ ở đây mỗi người, cái này khiến ở đây thiên ma không khỏi là quá sợ hãi. Một mặt hoảng sợ nhìn phía xa, không biết đến tột cùng là giá lâm một nhân vật ra sao. Chương 2047, không nói hai lời. Trốn, ai, những thứ này thiên ma không khỏi là mở to con mắt. Nhưng mà, cái này uy áp chủ nhân còn không có xuất hiện, khí tức kinh khủng liền đã tàn sát bừa bãi hết thảy thiên ma khó mà chống đỡ trèo trống. Thân thể vỡ ra, hóa thành vô số đạo huyết vụ, tiêu tán vô ảnh, trong lúc nhất thời, vốn đang ngang ngược càn rỡ rất nhiều thiên ma, vậy mà trong chốc lát toàn bộ ngã xuống. Cái này khiến Trương Đạo Kỳ bọn người trong lúc nhất thời cứng họng. Không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Trương Đạo Kỳ tựa hồ ý thức được chút ít, lập tức hướng phía nơi xa cung kính khom người, bái kiến Thần Vương đại nhân. Tô Dạ bộ dáng dần dần hiển hiện, ánh mắt nhìn về phía Trương Đạo Kỳ bọn người, nguyên lai là Bắc Cảnh Thần Vương. Trương Đạo Kỳ vội vàng khách khách khí khí nói, Tô Dạ nghi ngờ nói, các ngươi nhận biết ta? Trương Đạo Kỳ cười ha hả nói, Bắc Cảnh Thần Vương nổi danh tứ phương, chúng ta cho dù chưa thấy qua, nhưng đại danh của ngài, chúng ta đều là nghe nói qua một chút. Tô Dạ mỉm cười nói, thì ra là thế, các ngươi đều không sao chứ? Có Bắc Cảnh Thần Vương đại nhân ngài xuất thủ, chúng ta tất nhiên là bình yên vô sự, chỉ bất quá Ảnh Chi Thần Vương bên kia. Trương Đạo Kỳ lo lắng nói, cũng không biết Ảnh Chi Thần Vương lão nhân gia ông ta hiện tại tình cảnh như thế nào. Nói nghe một chút, xảy ra chuyện gì? Tô Dạ nói ra, Trương Đạo Kỳ chau mày nói ra, chúng ta mới đầu là phụ trách viện trợ Ảnh Chi Thần Vương đại nhân. Chỉ bất quá về sau tao ngộ những thứ này mai phục binh lực, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ viện trợ sự tình. Trước đem những người này giải quyết đi, đem sau này viện binh đi tiếp viện Ảnh Chi Thần Vương đại nhân. Chính ta nhận là Ảnh Chi Thần Vương đại nhân nghĩ đến là không có chuyện gì. Chỉ là xem những cái kia thiên ma giọng điệu, tựa hồ là có bực pháp ám toán Ảnh Chi Thần Vương đại nhân bọn hắn. Ồ, Tô Dạ nghe vậy, không khỏi có chút bận tâm, Ảnh Nhi Thần Vương quan hệ với hắn mặc dù bình thường, nhưng lại đã cứu hắn, ta đi xem một chút đi. Tô Dạ thần hồn triển khai, rất dễ dàng liền tỏa định Ảnh Chi Thần Vương sở tại địa. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ thân hình tiêu tán, không thấy bóng dáng, Bắc Cảnh Thần Vương nghe nói cũng chỉ có vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên mà thôi. Mà lại hắn trẻ tuổi như vậy, lần này tiến đến tiếp viện Ảnh Chi Thần Vương, có thể bảo đảm đến Thần Vương đại nhân vạn sự không lo sao? Những người khác hai mặt nhìn nhau, rất là lo lắng, Trương Đạo Kỳ nói ra, các ngươi khả năng không biết, cái này Bắc Cảnh Thần Vương thực lực, thế nhưng là không kém. Ồ, một đám người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cái đúng phương pháp, Trương Đạo Kỳ nói ra. Các ngươi là thật không biết giả không biết, Bắc Cảnh Thần Vương từng chém giết qua Thiên Ma Vương, mà lại từ Thiên Ma cứ điểm bên trong thoát đi, bình yên vô sự, ngài nói thực lực của hắn mạnh không mạnh, sợ rằng bình thường vấn đỉnh tạo hóa ngũ lục trọng thiên thần vương, cũng không nhất định như hắn đi. Nghe vậy, một đám người kinh ngạc nhảy một cái, ai cũng không nghĩ ra Tô Dạ tuổi như vậy nhẹ nhàng sẽ có được đáng sợ như vậy thực lực. Lại nhìn Tô Dạ bên này, thần hồn lục soát bên dưới, tiếp cận Ảnh Chi Thần Vương vị trí, như Trương Đạo Kỳ lo lắng như thế, Ảnh Nghi Thần Vương tình huống hiện tại quả thật có chút không ổn. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, bên người những tu sĩ này toàn bộ ngã xuống, đã chỉ còn lại hắn trơ trọi một cái, mà phía trước, thình lình đứng đấy ba tên Thiên Ma Vương, mỗi một cái thực lực đều tại vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên ở giữa. Ảnh Chi Thần Vương thực lực cũng không gì hơn cái này, một hơi đối kháng ba cái loại này Thiên Ma Vương, tự nhiên là khó mà đối đầu, bây giờ đã là khắp cả người lân thương, chỉ dựa vào ý chí của mình đang khổ cực chống đỡ lấy. Ngươi, các ngươi lại còn có binh lực rút ra? Ảnh Chi Thần Vương cắn răng nghiến lợi nói, cầm đầu Hắc Trạch Thiên Ma Vương lạnh lùng nói, Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Ma là cái gì tộc đàn? Chúng ta chính là Hỗn Độn đệ nhất đại tộc, chúng ta có đầy đủ binh lực cùng nhân loại các ngươi chơi. Ảnh Chi Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, Hắc Trạch Thiên Ma Vương thực sự nói thật, thứ 10 trên chiến trường, nhân loại cùng Thiên Ma đối kháng lâu như vậy, nhân loại bên này Thần Vương vẫn lạc cái này đến cái khác. Nhưng là Thiên Ma bên kia Thiên Ma Vương, xác thực số lượng không thấy ít đi bao nhiêu, đây chính là Thiên Ma nội tình, bọn hắn chính là Hỗn Độn đệ nhất đại tộc quần, có được đầy đủ nội tình cùng nhân loại chơi. Sao ra, nhân loại nội tình toàn bộ đều là năm đó giả hoàng duy trì lên. Bây giờ tại cổ thần giới, tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút làm hao mòn tinh quang ý tứ. Ảnh Chi Thần Vương giận dữ hét, các ngươi muốn đem ta giết, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, Ảnh Chi Thần Vương, ngươi còn dự định kéo dài hơi tàn tới khi nào? Hắc Trạch Thiên Ma Vương cười nhạo mà ra, Ảnh Chi Thần Vương sắc mặt giận dữ phun trào, quanh thân tạo hóa chi lực bồi hồi, không lùi mà tiến tới, hướng phía ba tên Thiên Ma Vương quét sạch mà đi. Cái này ba tên Thiên Ma Vương suy cười một tiếng, tuyệt không e ngại, lấy ba đối một, bọn hắn tự nhiên không có cái gì tốt hốt hoảng, cấp tốc thi triển ra chính mình thủ đoạn, tạo hóa chi lực bồi hồi, không đồng nhất sẽ công phu, cũng đã đem Ảnh Chi Thần Vương trùng điệp bao vây tại tạo hóa chi lực bên trong. Ảnh Chi Thần Vương giao thủ bên dưới, thủ đoạn đại rơi xuống hạ phong, không bao lâu công phu, liền bị bắt lại cơ hội, được đại lượng tạo hóa chi lực đánh vào trên thân. Ô a, Ảnh Chi Thần Vương tiên huyết phun ra, rút lui mấy trăm trượng xa. Nhưng mà cái kia đại lượng tạo hóa chi lực lại không có bất kỳ cái gì từ bỏ truy đuổi ý tứ. Tựa hồ rất có muốn đem Ảnh Chi Thần Vương hoàn toàn đánh chết ý tứ. Ảnh Chi Thần Vương hai mắt nhắm lại, còn dư lại một chút ngăn cản chi lực, cũng trong lòng biết căn bản làm không được cái gì, chỉ phải là từ bỏ giãy giụa, trơ mắt nhìn cái này đại lượng tạo hóa chi lực đánh tới. Nhưng vào lúc này, mặt khác một cỗ bàng bạc vô cùng tạo hóa chi lực oanh kích tới. Làm đến cỗ này tiến công bàng bạc lực lượng trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Ảnh Chi Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, đem hết thảy tất cả toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nhìn xem cái này quen thuộc bóng lưng, Ảnh Chi Thần Vương trong lòng giật mình, Tô Dạ, Tô Dạ ôn hòa nói, Ảnh Chi đạo hữu, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Bắc Cảnh đạo hữu tới chính tốt, Ảnh Chi Thần Vương trong lòng vui mừng, Tô Dạ, ngươi phải cẩn thận, đối diện có ba cái Thiên Ma Vương, thực lực đến, nói là nói như vậy, bất quá Ảnh Chi Thần Vương ngược lại là cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Hắn biết rõ Tô Dạ có thể giải quyết được, lấy Tô Dạ thực lực hoàn toàn đủ để chống lại. Ngươi, ngươi là Tô Dạ? Mấy cái Thiên Ma Vương nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là lui về phía sau mấy bước, theo bản năng có mấy phần sợ hãi, Tô Dạ đại danh bọn hắn vẫn là biết rõ một chút. Mà lại phía trên đặc biệt đừng nói rõ qua, nhìn thấy Tô Dạ, thẳng nếu là bọn họ loại thực lực này Thiên Ma Vương, số lượng ít hơn so với 10 cái, không nói hai lời, quay đầu bước đi, mặc dù bọn hắn không biết Tô Dạ chỗ lợi hại đến tột cùng là ở đâu đến. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn, đi. Chỉ một thoáng, mấy cái Thiên Ma Vương không có chút gì do dự, liền định lập tức thoát đi, thế nhưng là Tô Dạ lại há sẽ cho những thứ này Thiên Ma Vương cơ hội. Trong nháy mắt, hắn liền đã triển khai luân hồi kỳ môn cục, thời không lực lượng hoành không tàn sát bừa bãi mà đi, đem những thứ này Thiên Ma Vương toàn bộ khỏa vào trong đó. Chương 2048, Linh Hàn Tổ Sư động thủ. Cái này mấy cái Thiên Ma Vương mắt thấy hành động bị ngăn trở, không khỏi là thất kinh, nhau nhau triển khai tạo hóa chi lực ý đồ tránh thoát. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ vấn đạo chi thủ liền đã cuốn tới, đại lượng tạo hóa chi lực tầng tầng lớp lớp oanh kích mà đi, khiến ba cái Thiên Ma Vương đều có chút chống đỡ không kịp cảm giác. Miễn cưỡng thi triển ra tạo hóa chi lực cùng Tô Dạ tạo hóa chi lực sinh ra va chạm. Thế nhưng là ba cái Thiên Ma Vương lại phát hiện, bọn hắn tạo hóa chi lực vậy mà ba cái cộng lại đều không phải là Tô Dạ một người đối thủ. Làm sao có thể? Ba cái Thiên Ma Vương mở to hai mắt, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Không thể không nói, tiến nhập vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, Tô Dạ tạo hóa chi lực lực lượng lại có đề thăng, mà lại trừ cái đó ra, hắn tạo hóa chi lực số lượng cũng so trước kia nhiều hơn nhiều. Gặp lại ba cái vấn đỉnh tạo hóa lưỡng trọng thiên tam trọng thiên thiên ma, giải quyết tự nhiên là so trước kia dễ dàng nhiều, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, cái này ba cái thiên ma liền có một cái đầu tiên chống đỡ không nổi. Tại chỗ vẫn lạc, sau đó, cái khác hai cái thiên ma nhãn nhìn lên cơ không đúng, không khỏi là thi triển thần thông muốn ly khai, chỉ bất quá Tô Dạ tạo hóa chi lực bám lấy mà tới. Nhưng hai cái này thiên ma căn bản không có thoát đi cơ hội. Lại một cái thiên ma vẫn lạc, cuối cùng này còn lại một cái thiên ma Tô Dạ ngược lại là cũng không sốt ruột đánh chết, mà là lựa chọn đùa bỡn, hắn không cách nào khống chế ba cái thiên ma đều thi triển ra thiên ma chuyển sinh thuật. Bất quá bước ra một cái thiên ma thi triển đi ra vẫn là có tự tin. Tô Dạ không có gấp đem này thiên ma nhận giết, mà là lưu lại một điểm cơ hội cho đối phương, thế nhưng là ai biết cái này thiên ma tựa hồ chẳng hề sẽ thiên ma chuyển sinh thuật. Nhưng Tô Dạ bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể cuối cùng đem đánh chết. Thấy cảnh này, Ảnh Chi Thần Vương cố nhiên đã sớm có một chút đoán trước, nhưng vẫn là kinh hãi không thôi. Tô Dạ thực lực, so trước kia có thể mạnh ra nhiều lắm, loại này kinh khủng thống trị lực, tưởng tượng đều để cho lòng người bành trướng. Tô Dạ, quả thật là nhân loại tương lai. Tô Dạ, ngươi làm không tệ. Ảnh Chi Thần Vương mừng rỡ không thôi nói, nhân loại sau này có ngươi, nghĩ đến liền sẽ tiền cảnh vô hạn tốt. Tô Dạ nói ra, Ảnh Chi đạo hữu qua khen, nói đến, nơi đây không thích hợp ở lâu, người ta vẫn là mau mau rút lui đi. Hắn luôn có loại cảm giác, luân hồi kỳ môn cục mang đến cho hắn một cảm giác. Nơi này rất nguy hiểm, vẫn là mau chóng tìm địa phương an toàn đợi tốt. Ô, Ảnh Chi Thần Vương xem Tô Dạ thái độ nghiêm túc như thế. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải nói, cũng tốt, chúng ta hiện tại liền hồi đại bản doanh chỗ. Ân, Tô Dạ gật đầu ứng xuống, nhưng vào lúc này, từng đạo tạo hóa chi lực quen kích mà xuống. Cái này mấy đạo tạo hóa chi lực phát xuống, thế nhưng là so trước đây cái kia mấy cái thiên ma thực lực rõ ràng khủng bố hơn nhiều. Cho tới vừa giao thủ, Tô Dạ liền đã cảm thấy áp lực tồn tại, trong chốc lát đem vấn đạo chi thủ bên trong tạo hóa chi lực quét sạch ra. Cùng cái này lượng lớn tạo hóa chi lực đụng vào nhau. Phen này va chạm, Tô Dạ rõ ràng rơi hạ phong, ngược lại lùi lại mấy bước. Ảnh Chi đạo hữu, đi mau, Tô Dạ quát. Ảnh Chi Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, trong lòng có vài phần lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là thần vương cường giả, biết rõ chừng mực, như hắn không rời mở cũng nhất định là vướng víu, rời đi, còn có thể trở lại đại bản doanh chỗ tìm kiếm tiếp viện. Tô Dạ, chịu đựng, Ảnh Chi Thần Vương cấp tốc rời đi, muốn đi. Lúc này, mấy cái địch nhân thần bí rốt cục hiện thân, lại là bốn cái Hồng Mông tộc cường giả, mỗi một cái Hồng Mông tộc cường giả tu vi đều tại vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên trở lên. Trọn vẹn bốn cái cộng lại, thực lực cho người ta một loại tuyệt đối kinh khủng cảm giác. Hồng Mông tộc, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, lạnh lùng không thôi. Hắn cùng Hồng Mông tộc liên quan chỉ có tại Kình Thiên Học Viện bên trong. Hắn không tin Kình Thiên Học Viện bên trong phát sinh những chuyện kia sẽ khiến cái này Hồng Mông tộc đặc địa đến báo thù chính mình, đồng thời cái này khu bốn cái Hồng Mông tộc xâm nhập thứ 10 chiến trường. Nhân loại địa bàn tới giết chính mình, khó tránh khỏi có chút quá không tự lượng sức một chút. Đối thủ của các ngươi là ta, Tô Dạ đem tạo hóa chi lực thi triển ra, cùng bốn cái Hồng Mông tộc cường giả đụng vào nhau, tuy nói lực lượng của hắn có chỗ không kịp, bất quá trợ giúp Ảnh Chi Thần Vương thoát đi vẫn là không thành vấn đề. Ô, trốn ở trong tối từ đầu đến cuối không biết thân đằng sơn thấy cảnh này. Chậc chậc nói ra, Tô Dạ lần này thế nhưng là gặp được phiền toái, bất quá, hắn cũng không định ý xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ, không phù hợp quy tắc, nói thực ra, Tô Dạ sinh tử đều cùng hắn vô can, hắn là tới khảo sát, nếu như Tô Dạ thật chết rồi, hắn cũng không thể nói gì hơn, quy củ liền là quy củ, hắn không thể phá xấu, nếu như hắn ở chỗ này xuất thủ, vậy liền đại biểu Kình Thiên Học Viện thái độ, Kình Thiên Học Viện quy củ chính là trong học viện là tuyệt đối an toàn, nếu như học viên tại ngoài học viện bị giết, cái kia học viện một mực không sẽ truy cứu, đây cũng là Kình Thiên Học Viện có thể đứng sừng sững thời gian dài như vậy nguyên nhân. Bọn hắn chỉ bồi dưỡng học viên, bốn cái Hồng Mông tộc cường giả lạnh lùng nhìn xem Tô Dạ. Trong đó một người cầm đầu Hồng Mông tộc cường giả nói ra, cái này Tô Dạ quả nhiên có chút thực lực, chúng ta nếu muốn giết hắn cũng được, bất quá vẫn là đem Chân Hồng Thiên đại nhân gọi qua tốt nhất. Ta đã đem vị trí báo cho Chân Hồng Thiên đại nhân, hiện tại động thủ trước đi. Mấy cái Hồng Mông tộc cường giả thương nghị sau đó, chỉ một thoáng động thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Dạ biết mình không phải bốn cái Hồng Mông tộc cường giả đối thủ, cơ hồ trước tiên liền lựa chọn đào tẩu. Các ngươi tại Cực Đạo Thần Vương trên địa bàn giết ta, thật lấy là Cực Đạo Thần Vương không phát hiện được. Tô Dạ quát, ha ha ha, khi hắn phát hiện lúc, tiểu tử, ngươi đã chết. Mấy cái Hồng Mông tộc rất tự tin, căn bản không để ý tới sẽ Tô Dạ. Tô Dạ biết rõ, những thứ này Hồng Mông tộc nhất định có phương pháp gì có thể né qua thiên đạo truy tra. Mà lại, loại này mơ hồ cảm giác bất an cảm giác không phải đến từ cái này bốn cái Hồng Mông tộc trên thân, mà là cái khác, điều này đại biểu lấy cái này bốn cái Hồng Mông tộc cường giả cũng không phải là chân chính đối với. Hắn sinh ra uy hiếp mấu chốt, phía sau, còn có khác cao nhân, đến cùng là ai muốn giết ta? Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, Tô Dạ, dùng lực lượng của ta đem. Lúc này, Tô Dạ trong thân thể, một thanh âm vang lên, tiền bối khôi phục rồi. Tô Dạ vấn đạo, ân, mấy cái này Hồng Mông tộc thực lực không yếu, lấy ngươi lực lượng của mình xử lý sợ rằng có chút gian nan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người nói chuyện, chính là Linh Hàn Tổ Sư. Tô Dạ, ngươi cho là ngươi trốn đến rồi chứ? Bốn cái Hồng Mông tộc theo đuổi không bỏ, mà lúc này, Tô Dạ lại là trong lúc đó phóng xuất ra đại lượng khí tức. Này khí tức khuếch tán ra đằng sau, cửu môn thần thông bên trong, Linh Hàn Tổ Sư pháp thân triệt để hiện lên hiện tại Hồng Mông tộc cường giả trước mặt. Vấn đỉnh tạo hóa, cửu trọng thiên, tiền bối đột phá. Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, ân, không nghĩ tới lần này phá rồi sau đó lập, ngược lại còn đột phá. Linh Hàn Tổ Sư nhếch miệng lên, ta hiện tại dù sao cũng là tại trong cơ thể ngươi, phát huy không ra toàn bộ vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên thực lực, bất quá đối phó những tiểu lâu la này cũng đầy đủ. Chương 2049, có đại phiền toái. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ ngừng lại hạ bước chân, đứng ở cách đó không xa. Hả, mấy cái Hồng Mông tộc cường giả truy sát chính tận hứng. Chợt thấy Tô Dạ dừng lại bước tiến, trong lúc nhất thời không biết Tô Dạ chân chính ý cầu lên. Thế nào, từ bỏ hy vọng, mấy cái Hồng Mông tộc cường giả lạnh lùng nở nụ cười. Trong tươi cười, trong tiếng cười, càng nhiều hơn chính là mỉa mai hương vị, Đằng Sơn tại ám bên trong nhìn lấy, cũng là buồn bực Tô Dạ làm sao vậy, chẳng lẽ nói, thật từ bỏ hy vọng, tin tưởng Tô Dạ chính mình cũng có thể nhìn ra được. Trước mắt thế cục, Tô Dạ là không thể nào lấy đã thắng được, có thể giữ được tính mệnh hay không, đều là một kiện ẩn số, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy cái Hồng Mông tộc cường giả bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Cái kia là tới từ Tô Dạ trên thân tỏa ra bộc phát mà ra kinh người khí tức. Này khí tức tàn sát bừa bãi ra, trực tiếp nhường mỗi một cái Hồng Mông tộc cường giả đều ẩn ẩn lui về phía sau hai bước. Cái này là bực nào khí tức, vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên, hoặc là cửu trọng thiên cường giả, Tô Dạ miệng lẩm bẩm, cửu môn thần thông, Linh Hàn tổ sư pháp thân hiện ra, chỉ xuất hiện sát na, Linh Hàn tổ sư tay cầm nâng lên, rầm rầm vô số đạo kiếm khí từ hắn thể nội bộc phát mà ra. Chính là Tô Dạ tu luyện vẫn diệt kiếm khí, chỉ bất quá cái này vẫn diệt kiếm khí do Linh Hàn tổ sư thi triển đi ra. Do Tô Dạ tưởng tượng hiệu quả còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt đập nện mà ra, đối kháng Hồng Mông tộc cường giả tạo hóa chi lực, lại chỉ là chẳng mấy chốc, liền khiến cái này Hồng Mông tộc cường giả tạo hóa chi lực khó mà chống đỡ. Đây là cái gì kiếm khí? Mấy cái Hồng Mông tộc cường giả thần sắc thất thố, Linh Hàn tổ sư nhưng không có lưu tình ý tứ cùng ý tưởng. Một chiêu vẫn diệt kiếm khí chiếm cứ ưu thế, sau đó, đại lượng vẫn diệt kiếm khí gào thét mà ra, trong đó xen lẫn giao thoa lấy đến từ hắn tạo hóa chi lực. Xuất thủ lúc, muốn so Tô Dạ có thể mạnh ra nhiều lắm, đây chính là vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên thực lực a. Tô Dạ thổn thức cảm khái, Linh Hàn tổ sư lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng mạnh hơn Vĩnh Hằng thần hoàng, chính mình hiện tại cùng Vĩnh Hằng thần hoàng vẫn có khoảng cách. Ngươi đến cùng là người phương nào? Việc này là chúng ta cùng Tô Dạ sự tình, các hạ tốt nhất đừng nhúng tay. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi đắc tội thế nhưng là Hồng Mông tộc. Mấy cái Hồng Mông tộc cường giả một bên ngăn cản, một bên phẫn nộ quát, nhưng mà, Linh Hàn tổ sư cùng Tô Dạ bản là một thể, há có thể bị những người này lời nói chỗ lừa dối. Pháp quyết biến đổi, trực tiếp đem đại lượng vẫn diệt kiếm khí hóa thành một thanh cự đại vẫn diệt chi kiếm, hướng phía cái này mấy cái Hồng Mông tộc cường giả phát xuống. Phù hợp tạo hóa chi lực thi triển vẫn diệt chi kiếm. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Linh Hàn tổ sư tiền bối lý giải, quả nhiên vẫn là càng hơn ta một bậc, hắn đã triệt để đem ta tự sáng tạo vẫn diệt kiếm khí dung nhập vào chính mình lý giải bên trong. Thi triển ra vẫn diệt chi kiếm so với ta lý giải còn mạnh hơn. Cái này vẫn diệt chi kiếm phát xuống lúc, không gì không phá, không có gì không phá, tầng tầng tan rã, bốn cái Hồng Mông tộc cường giả rốt cục có một cái trước gánh không được. Thân thể bắt đầu sụp đổ, dần dần sụp đổ, bị vẫn diệt chi kiếm tại chỗ đánh chết. Ngươi, cái này còn lại ba cái Hồng Mông tộc